Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, chương 847. Không tính hình thể, liền con quái vật này thân thể mà nói, cùng trạng vạng thế giới Dracula đối lập so với, quái vật thân thể cường độ hơi kém một chút, tốc độ hơi kém một chút, sức sống. Hiển nhiên mạnh mẽ hơn Dracula quá nhiều rồi. Vết thương lập tức khôi phục. Bị cắt thành hai nửa sau khi trực tiếp từng người biến thành một cái độc lập thân thể. Dưới tình huống như thế Diệp Thiên Hồ cũng không dám đối với hắn dùng linh tinh lực lượng không gian. Trời mới biết đem vật này cắt thành mảnh vỡ sau khi hắn có thể hay không trực tiếp hóa thân lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Dùng chiến thuật biển người đến chồng chính mình, cho tới lân đạn có phải là dùng tốt, tóm lại muốn thử một chút mới có thể biết. Thời gian đình trệ để lấy Diệp Thiên Hồ tự thân làm trụ cột to lớn khu vực bên trong tốc độ thời. Gian trôi qua trì hoãn, hai cái giống như đúc quái vật trình diễn động tác chậm. Thân ở thời gian năng lực trong phạm vi, chúng nó thậm chí không cảm giác được cảnh vật chung quanh thay đổi. Chỉ là đang làm chính mình suy nghĩ sự tình. Vậy thì là phát động tấn công. Mấy trăm viên lân đạn bị Diệp Thiên Hồ tung đi ra. Lân đạn đồng dạng chịu đến thời gian ảnh hưởng. Ở Diệp Thiên Hồ sự khống chế nhưng cũng không là mãnh liệt như vậy. Không gian truyền tống trực tiếp đem hết thảy lân đạn bám vào ở hai con quái vật thân thể mặt ngoài. Sau đó cùng đánh mở an toàn. Trì hoãn thời gian dưới. Có thể càng thêm rõ ràng địa nhìn thấy lân đạn bạo phát quá trình. Mặt ngoài nổ tung, chói mắt ánh sáng màu trắng từ nội bộ nổ hiện. Lượng lớn phốt pho trắng bám vào đang quái vật thân thể mặt ngoài. Kéo dài thiêu đốt ở chế tạo ra chói mắt bạch quang đồng thời dễ dàng tạo nên một cái vượt qua 1.000 độ C nhiệt độ cao hoàn cảnh. Đồng thời, phốt pho trắng là có độc. Không thể chờ mong phốt pho trắng độc tính có thể đối với loại quái vật này tạo thành bao nhiêu sát. Thương, Diệp Thiên Hồ chờ mong càng nhiều là phốt pho trắng thiêu đốt sử dụng phóng thích nhiệt độ. Hai con quái vật thân thể rất nhanh sẽ hoàn toàn bọc lại ở tia sáng chói mắt bên trong. Như cùng là hai viên hình người nhân công mặt trời bày ra ở Diệp Thiên Hồ trước mặt. Để Diệp Thiên Hồ đều xuất hiện muốn che khuất chính mình con mắt kích động. Đau đớn mang theo quái vật rên rỉ. Âm thanh gây nên không khí chấn động một hồi lâu mới truyền vào Diệp Thiên Hồ trong tai. Cảm giác được đau, mặc kệ hiệu quả làm sao. Tóm lại là một chuyện tốt. Trong đó một con quái vật há miệng. Hay là bởi vì đau đớn. Cũng khả năng là muốn nói điều gì. Nhưng đều chưa kịp. Lại một viên lân gảy tại hắn vừa há mồm thời điểm liền bị miễn cưỡng nhét vào đi vào sau đó thiêu. Đốt, thiêu đốt hiệu quả kỳ thực đã không nhìn thấy. Quá mức rừng rực ánh sáng màu trắng che lấp tất cả. Hai con quái vật trầm chậm động tác bên trong không nhìn thấy thống khổ dãy rùa. Bọn họ tựa hồ là ở thử nghiệm tới gần. Nhưng lẫn nhau kỳ thực rất gần khoảng cách nhưng phảng phất cách xa thiên nhai bình thường xa xôi. Hả? Diệp Thiên Hồ phát sinh một nỗi nghi hoặc âm tiết. Cảm giác được thời gian tốc độ chảy chính đang từng chút khôi phục. Mau mau tiếp tục hướng ra phía ngoài ném lân đạn. Tương đồng quá trình, kéo dài đi thiêu đốt hai con quái vật thân thể. Tốc độ thời gian trôi qua khôi phục. Không phải là bởi vì quái vật làm cái gì, mà là bởi vì chính hắn. Cứ việc hắn đã có thể thông qua khống chế thời gian đem chu vi tốc độ thời gian trôi qua trì hoãn. Nhưng tương tự cũng mang ý nghĩa to lớn tiêu hao. Hiện tại hắn còn không có cách nào đem quá trình này duy trì đến quá lâu. Thời gian tốc độ khôi phục vốn có trạng thái. Hai con quái vật rốt cục đình chỉ động tác chậm. Đột nhiên biến thành bình thường truyền phát tin tốc độ. Hai con quái vật thật nhanh tiếp xúc với nhau. Xem ra, chính là liền cái chùm sáng đụng vào nhau. Kịch liệt va chạm thậm chí để thiêu đốt phốt pho trắng bắn tóe chu vi. Đón lấy, bắt đầu rồi dung hợp. tạm thời không lo lắng vật chất thủ hàng loại hình sự tình. Sự thực chính là, hai cái giống như đúc quái vật lẫn nhau tiếp xúc địa phương. Máu thịt bắt đầu dung hợp, cuối cùng hoàn toàn trở thành đơn độc từng cái thể. Không có thay đổi chính là, lân đạn vẫn tại thân thể mặt ngoài thiêu đốt, nếu như có thể xuyên thấu qua ánh sáng chói mắt, nhưng là nhìn thấy quái vật mặt ngoài thân thể chính đang phát sinh chuyển biến. Da rẻ ở nhiệt độ nóng rực dưới hòa tan, bốc hơi lên, nhưng cùng với cùng tiến hành chính là tự mình chữa trị. Làm hai cái quái vật hòa làm một thể, khôi phục tốc độ tăng nhanh, nhưng không chỉ là khôi phục, cũng đang phát sinh thay đổi. Tân sinh đi ra bộ phận biểu hiện ra đặc biệt cứng đờ. Nếu như sinh trưởng ở da rẻ mặt ngoài ngạnh xác, tân sinh đi ra bộ phận biểu hiện ra mạnh mẽ nại cao Winter tính. Loại này bộ phận thân thể càng ngày càng nhiều, cuối cùng bao trùm cả người mặt ngoài. Lân đạn đang thiêu đốt, cũng đã không cách nào lại đối với hắn tạo thành thương tổn. To lớn, siêu cường tái sinh năng lực, mắt trái chùm sáng, mắt phải tác dụng với tự thân giải trừ tấn công bằng tinh thần. Hiện tại còn cần hơn nữa một cái năng lực, thích ứng, này hay là đại diện cho cùng loại thương tổn rất khó kéo dài cho hắn tạo thành thương tổn. Nhất định phải thường thường làm ra thay đổi. Bằng không, liền thử nghiệm để công kích cường độ vượt qua hắn thích ứng phạm vi. Đây là một cái làm hết sức theo đuổi hoàn mỹ sinh vật. Diệp Thiên Hồ hiện tại càng ngày càng hối hận rồi. Hắn đối với linh hồn lĩnh vực không có cái gì nghiên cứu. Nếu không thì còn có thể thử nghiệm từ linh hồn phương diện tiến hành công kích. Nhưng hiện tại muốn những thứ này có vẻ như không có ý nghĩa gì. Đánh xong này một hồi liền lăn đi Kamatai không lý tưởng. Nhưng đầu tiên, muốn giết chết trước mắt vật này lại nói. Đến, chúng ta đi trên trời đánh. Diệp Thiên Hồ cười nói. Bước nhanh nhằm phía quái vật. Đang đến gần thời điểm mang theo quái vật cùng biến mất ở nơi này. Xuất hiện lần nữa, đã là vạn mét bên trên không? Đối phó không biết bay sinh vật. Hắn vẫn là thích nhất đem đối phương ném đến không trung bắt nạt, làm cho đối phương không chỗ mượn lực, ở mức độ rất lớn có thể suy yếu loại này thực lực của đối thủ, đặc biệt là lực lượng hình đối thủ. Kết quả không tới sau một phút, cái này quái vật mọc ra cánh. Ngươi đoán bọn họ biết đánh tới khi nào? Diêu ngửa đầu nhìn bầu trời, chiến thuật mặt nạ máy thu hình tự động điều chỉnh đến thích hợp tiêu cự, để Diêu có thể làm hết sức thấy rõ bầu trời chiến đấu. Thưa thớt tầng mây không có cho nàng tạo thành quá nhiều trở ngại. Trái lại chiến đấu hai bên đều rất nhanh, tốc độ vẫn cứ rất khó nhìn rõ động tác của bọn họ. Chỉ nhìn thấy lần lượt va chạm xuất hiện ở trên bầu trời. Trong đó chen lẫn dễ thấy chùm sáng cùng với bạo phát màu trắng chùm sáng. Người sau là lân đạn lúc bộc phát hậu tạo thành động tĩnh. Diêu càng ngày càng hiếu kỳ Diệp Thiên Hồ đến cùng dẫn theo bao nhiêu lân đạn ở trên người. Không biết, nhưng chúng ta cần phải càng quan tâm một xuống mặt đất chiến đấu. Alice lấy xuống chiến thuật mặt, nạ, đột nhiên thay đổi không khí hoàn cảnh làm cho nàng lại là một phen thích ứng. Mặt đất kim loại sinh vật đối với hàng phòng thủ xung kích. Chính diện là mãnh liệt nhất địa phương. Hay là bởi vì các nàng đứng ở chỗ này, ở các nàng lúc nói chuyện, đã không ngừng có kim loại sinh vật tới gần hàng phòng thủ biên giới. Hầu như là cố gắng nữa một hồi liền có thể vọt vào hàng phòng thủ. Theo thời gian kéo dài, tình huống như thế chỉ có thể càng ngày càng nghiêm trọng. May là các nàng còn có một cái quy mô lớn tính sát thương vũ khí có thể sử dụng. Cũng chính là Alice. Xem ra đối thủ này rất khó chơi. Hắn tựa hồ muốn chế tạo một hồi lôi bạo. Diêu từ bầu trời rời ánh mắt. Nơi đó tầng mây tụ tập để chiến đấu càng thêm khó có thể phân rõ. Diêu cùng sau lưng Alice hướng đi hàng phòng thủ đằng trước nhất. Mặc dù là Alice sử dụng năng lực thời điểm bên người có lượng lớn người máy.